Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Nhàn gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên. Sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, cô gái Cẩm Nhung của chúng ta đã đi thực tập và có một công việc thật sự là yêu thích đối với ngành nghề của mình. Cô cũng gặp lại chàng trai tên Cao Phong, bạn thân của mình từ tấm bé. Và từ khi gặp lại Cao Phong thì cuộc đời của Cẩm Nhung lại chuyển biến sang một hướng khác. Bởi vì chàng trai tên Nghĩa và Cao Phong lại chính là hai người có quen biết và có mối quan hệ vô cùng rắc rối. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 ngày hôm nay để theo dõi tình hình tiếp theo của câu chuyện này quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, tác giả Thanh Nhàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cao Phong đưa Cẩm Nhung đi tới cổng bệnh viện, đợi cô xuống xe sau đó mới chịu rời đi. Anh vui mừng khi anh và Cẩm Nhung đã giải tỏa hiểu nhầm. Cũng may tính Cẩm Nhung vẫn không khác trước, cô nhanh giận cũng nhanh quên. Bởi vậy bao nhiêu năm qua, anh không thể nào quên được cô bạn này. Anh quay xe thì thấy Ngọc Nghĩa đang đứng trước xe anh. Nhìn thấy Ngọc Nghĩa đi về phía của mình, Cao Phong định lái xe rời đi. Anh biết Ngọc Nghĩa nói chuyện thì chẳng có điều gì tốt đẹp. Anh nổ máy chuẩn bị lái đi thì tiếng của Ngọc Nghĩa vang lên. Đứng lại, tôi không có gì để nói với anh cả. Nếu muốn mẹ cậu còn ở ngôi nhà đấy thì đứng lại cho tôi. Cao Phong nghe như vậy thì đứng lại. Anh sợ mẹ suy nghĩ nên anh không biết phải làm sao. Anh nhiều lần khuyên mẹ mình hay là rời bỏ ngôi nhà đấy để hai mẹ con sống cùng nhau, nhưng mẹ không chịu nên anh không biết phải làm như thế nào. Anh dựng xe bên lề đi tới Cao Phong. Anh muốn nói điều gì? Tôi biết ngay mà, cậu sợ mẹ cậu phải rời khỏi ngôi nhà đấy nên mới đứng lại chứ gì. Mà tôi nói luôn, ngày mai tôi trở về ngôi nhà, cậu và mẹ cậu chuẩn bị rời khỏi đi. Cao Phong lúc này vô cùng tức giận khi nghe những lời mà Ngọc Nghĩa vừa nói. Tôi đã ra ngoài ở, không phải hay sao? Tôi không lấy gì từ ngôi nhà của anh cả. Chỉ mong anh để yên cho mẹ tôi. Thế cậu nghĩ tôi không biết à? Cửa hàng, từ tiền đâu mà ra? Tôi nói trước rồi, tôi không để yên cho hai người đâu. Nói xong Ngọc Nghĩa lên xe và chạy thẳng vào bệnh viện. Còn Cao Nghĩa đứng im tại chỗ. Đúng là cửa hàng này một tay anh làm ra, nhưng ông Huy cũng giúp anh một ít tiền nên Ngọc Nghĩa mới có cớ nói anh như vậy. Dù tức giận nhưng anh phải cố gắng kiềm chế bản thân. Cẩm Nhung vừa bước vào phòng thì bắt đầu công việc của mình. Đang chuẩn bị dụng cụ thì Ngọc Nghĩa bước vào. Dạ, anh tới rồi ạ. Nhưng anh không trả lời câu hỏi của cô. Cẩm Nhung biết là có chuyện nên cô lặng lẽ làm việc của mình. Cô vào tủ lấy áo cho tôi. Cẩm Nhung nhíu mày, hôm nay tự dưng lại nhờ cô lấy áo. Bình thường Ngọc Nghĩa có bao giờ nhờ cô làm việc này đâu. Mà tủ đồ của Nghĩa lại cô không được đụng tới. Nghe như vậy cô đi tới tủ của Nghĩa, mở ra lấy một chiếc áo cho anh. Vừa lấy ra thì thấy một bức ảnh rơi xuống. Cô cúi xuống nhặt lên thì Ngọc Nghĩa vội vàng giật lấy. Tôi nhờ cô lấy áo chứ không phải là xem đồ của tôi bên trong. Em lấy áo nhưng mà tấm ảnh này rớt xuống em nhặt lên, chứ em có lục đồ của anh đâu ạ. Tại sao từ đầu anh không tự lấy đi? Cẩm Nhung tức giận quay đi, nhờ đi lấy bây giờ lại mắng cô. Ngọc Nghĩa cầm tấm hình trên tay người con gái anh đã từng yêu vì ba anh ngăn cấm mà cô ấy đã rời khỏi đây. Anh nhiều lần tìm kiếm nhưng không một tin tức. Anh cất vào trong tủ và khóa lại, thay áo bởi vì ngày hôm qua anh không về nhà. Anh bước tới bàn làm việc nhìn về phía Cẩm Nhung. Anh thấy có lỗi do anh nhờ cô lấy áo. Nhìn tính cách của Cẩm Nhung cũng giống người con gái anh đã từng rất yêu. Ngày hôm đó mỗi người một công việc và không ai nói với ai lời nào. Ngọc Nghĩa biết Cẩm Nhung còn đang giận mình nên anh không nói gì, chỉ tập trung làm việc. Một lát sau đó Minh Hằng bước vào. Anh Ngọc Nghĩa đi ăn cơm thôi, muộn rồi ạ. Hôm qua anh chưa ăn gì mà chỉ có uống rượu không? Ngọc Nghĩa dừng tay lại rồi đứng lên đi về phía Minh Hằng. Anh đang định lên tiếng rủ Cẩm Nhung đi nhưng Minh Hằng lại kéo anh ra ngoài. Thấy Nghĩa đi rồi, Nhung mới ngước lên nhìn theo. Bức hình đó, không lẽ đấy mới là người yêu của Nghĩa nên anh ta mới tỏ thái độ như vậy với cô. Cô lặng lặng đứng lên bước ra ngoài, đi về phía căng tin thì gặp chị Bích Phượng. Chị làm xong rồi à? Ừ, hôm nay bệnh nhân cũng vắng, chúng ta đi ăn cơm thôi em. Thấy Bích Phượng nói vậy, Cẩm Nhung cũng gật đầu đi theo. Bước vào căng tin thấy Ngọc Nghĩa ngồi với Minh Hằng ở một góc. Cô kéo chị Bích Phượng đi ra phía đằng trước ngồi xuống. Hai chị em đang ăn cơm nói chuyện với nhau thì có một thanh niên đi tới. Nghe giọng nói, óng ẹo vô cùng. Chào hai chị em, cho chị ngồi với. Ngồi một mình chị buồn chết. Cẩm Nhung lần đầu tiên mới thấy người đàn ông lại đi xưng hô chị nên im lặng không dám nói. Thì chị Bích Phượng lên tiếng. Chị thân xuống ăn cơm đi à, hôm nay mới gặp được chị. Dạo này chị bận quá em ơi, hôm nay mới rảnh rỗi. Mà ai đây? Người mới à? Dạ vâng, em mới tới đây thực tập à? Phải gọi là chị, đừng có anh nhá, chị giận đấy. Cẩm Nhung nhìn về phía chị Bích Phượng, thấy chị mới ra hiểu nên cô cũng thầm hiểu. Dạ vâng, thưa chị, em không biết cho em xin lỗi, em mới đến đây à? Ngoan, thế năm nay cưng bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Nhà có anh trai không em? Chị Phượng nghe như vậy thì nói ngay. Để cho con bé nó ăn cơm chị. Chị hỏi thế con bé nó sợ thì sao? Mà chị hỏi anh trai con bé làm cái gì? Chị đừng có ý. Dạ vâng, nhà em có em thôi, không có anh trai. Có chuyện gì không hả chị? Thì hỏi thăm, có cái gì tán anh trai của em, có được không? Lúc này cô mới hiểu ra vì sao chị ấy lại hỏi cô như vậy. Vậy thì chị yêu em đi, chứ làm sao em có anh trai. Cô bé biết đùa, chị thích cưng rồi đấy. Nào, chúng ta ăn đi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, cô cảm thấy không lạc lõng trong bệnh viện này. Cả ba người ăn uống xong xuôi đứng dậy, đi về phòng làm việc của mình. Vừa bước vào phòng thì Ngọc Nghĩa cũng bước vào trong. Ngọc Nghĩa định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Anh muốn nói lời xin lỗi nhưng bây giờ anh phải chuẩn bị đi họp. Trước khi rời đi anh lên tiếng. Tôi đi họp, lát có ai hỏi thì bảo họ chờ tôi. Dạ vâng ạ. Cẩm Nhung thấy Ngọc Nghĩa đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lát sau cánh cửa mở ra, Cẩm Nhung nhìn ra thấy chị Minh Hằng, không biết chị ta vào đây làm gì nên cô liền lên tiếng hỏi. Anh Nghĩa đi họp rồi chị. Tôi biết. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cẩm Nhung nghe như vậy hơi lo sợ, bởi cô biết chị ta không có ý tốt đẹp với mình. Ngày mai cô hãy chuyển qua phòng khác mà làm đi. Còn không ấy thì cô đừng có thực tập ở đây nữa. Cô biết bệnh viện này là của ai không? Ba tôi là giám đốc ở đây, nên cô liệu mà tự sức của mình. Tôi đã sắp xếp xong rồi đấy. Cẩm Nhung biết ngay có chuyện này xảy ra, cô cũng lên tiếng. Cô sợ tôi ở gần và thích Ngọc Nghĩa chứ gì? Cô nghĩ mình có quyền nên lộng hành như vậy sao? Cô có ăn có học mà cô làm như thế. Cô nên nhớ ngành của cô đang học là ngành gì và lương tâm ấy. Có thế thôi sao? Tôi thực tập ở đây không liên quan gì tới chị. Chị vì người đàn ông mà chị đe dọa tôi như vậy à? Nếu như chị sợ tôi giành Ngọc Nghĩa thì chị yên tâm đi. Tôi không bao giờ tranh giành đàn ông với chị đâu. Minh Hằng cứ nghĩ cô gái này dễ nói chuyện, nhưng không ngờ cô ta lại trả lời cô như vậy. Minh Hằng tức giận đi tới tát vào má của Cẩm Nhung. Cô dám trả treo tôi. Trong ngày mai cô mà không rời đi, cô đừng có trách tôi. Cây bằng ấy cũng không có được đâu. Nói xong Minh Hằng ra ngoài, để lại cô đưa tay lên ôm má của mình. Dù tức giận khi bị đánh nhưng Cẩm Nhung vẫn cố kiềm chế lại. Từ trước đến giờ cô ghét nhất là dở giọng con ông cháu cha và bắt ép mình phải theo ý của họ. Đừng nghĩ cô hiền mà bị ăn hiếp. Dù sao cô với Nghĩa cũng chả có gì, thì làm sao phải sợ mà phải chuyển đi chứ. Cô im lặng đến bên lấy ly nước uống thì nghe tiếng cửa mở. Nhìn thấy Ngọc Nghĩa bước vào, Chẳng phải giờ này anh ta đi họp rồi sao? Cẩm Nhung đặt ly trên bàn, rồi quay ngược, giả vờ lấy đồ, bởi vì vừa rồi vết thắt của Minh Hằng vẫn còn in hẳn trên má của cô. Ngọc Nghĩa thấy Cẩm Nhung không muốn nhìn thấy mình, thì nghĩ không lẽ chỉ vì chuyện lúc trưa mà cô giận tới bây giờ. Anh cũng đang muốn nhờ cô một việc, chiều giúp anh dọn nhà. Anh cất tiếng nói. Cẩm Nhung này, cô quay lại cho tôi. Chỉ có chuyện nhỏ như vậy mà cô làm thái độ như vậy sao? Tôi xin lỗi, được chưa? Vẫn không thấy Cẩm Nhung trả lời, anh lại gằn giọng và nói to hơn. Cô làm thái độ với tôi như thế sao? Cô quay lại đây. Cô nghe anh quát lớn, xoay người về phía của anh, nhưng cứ cúi gầm mặt. Cô nhanh tay lấy khẩu trang trong túi áo, rồi đeo lên và trả lời. Xin lỗi anh, tại em mải làm. Cô đừng có lý sự như thế. Chiều nay cô rảnh không? Tôi nhờ cô một chút việc. Việc gì thế ạ? Chiều tôi dọn về nhà, không ở chung cư nữa. Nhờ cô tới phụ tôi có được không? Tại sao lại là em ạ? Cô có đồng ý hay không? Nếu không thì thôi, đừng có hỏi nhiều. Cẩm Nhung nghe thế hơi bực bội. Nhờ người ta mà nói giọng như thế, nhưng từ chối cũng không được. Dạ vâng, chiều nay em sẽ đến. Chờ tôi ở bãi giữ xe. Dạ vâng ạ. Nói xong thì hai người không nói với nhau một lời, rồi tiếp tục công việc của mình. Chiều tan làm, Cẩm Nhung nhìn thấy Ngọc Nghĩa đã đi ra ngoài. Anh nhờ cô mà bây giờ lại không thấy đâu, liền lấy điện thoại và gọi cho cô. Anh đang ở đâu? Cô ra ngoài trước đi, tôi ra ngay đây. Dạ vâng. Nói xong Cẩm Nhung đứng lên đi ra ngoài bãi giữ xe. Ngồi nghịch điện thoại thì tiếng chuông gọi tới, làm cô giật mình, là số của Cao Phong. Mày tan làm chưa? Tao qua đón mày về. Hôm nay tao bận rồi, có cái gì gặp sau nhá. Bận cái gì thế? Vậy xong gọi cho tao có được không? Có cái gì ngày mai gặp, tao không biết khi nào xong cả. Đang nói tới đây thấy Ngọc Nghĩa đã đi về phía của mình, nên cô chào Cao Phong rồi tắt máy. Cô lên xe đi, tôi chờ đi. Em đi xe máy, tí em còn về. Tôi đưa cô về. Không lẽ tôi lại bảo cô ở nhà tôi? Nghe như vậy Cẩm Nhung gãi đầu, rồi bước đi theo Ngọc Nghĩa. Trèo lên xe rồi, anh lái xe rời khỏi bệnh viện. Nhưng không biết, ánh mắt phía sau của một người đang nhìn về phía hai người trong xe. Người đang nhìn không ai khác, chính là Minh Hằng. Thấy vậy cô trèo lên xe đi theo sau, với vẻ mặt vô cùng tức giận. Khi trưa cô ta đã dằn mặt như thế, vậy mà giờ còn dám đi riêng thế này. Ngày mai cô ta sẽ cho cô gái này rời khỏi bệnh viện. Minh Hằng nhấn ga chạy theo sau xe của Ngọc Nghĩa. Nhìn thấy xe của anh đi theo hướng đến tòa chung cư nơi Ngọc Nghĩa đang ở. Từ khi quen Ngọc Nghĩa thì Minh Hằng chưa một lần về chung cư của anh lần nào. Mà hôm nay anh ấy lại đưa con bé kia tới đây. Mặt cô đỏ ngầu lên vì tức giận. Nếu như vậy cô sẽ theo cùng để xem hai người kia làm gì. Ngọc Nghĩa vừa dừng xe tại chung cư của mình, quay qua nói với Cẩm Nhung. Cô xuống xe chờ tôi một chút. Dạ vâng. Cẩm Nhung nghe vậy đi xuống chờ, thì thấy xe ô tô cũng đang chạy vào. Cô tiến sang một bên, nhưng cô cảm thấy chiếc xe này đang lao về phía của mình. Cô nhanh chóng chạy vào bên trong. Một hồi Ngọc Nghĩa chưa thấy ra, thì thấy Minh Hằng bước từ trong xe ra. Thì ra là chị ta. Cẩm Nhung cảm thấy tức giận, đi tới bên cạnh chị ta nói. Này, tôi không thủ án gì với chị. Chị muốn tông chết tôi đi à? Minh Hằng thấy Ngọc Nghĩa đi về phía của mình thì giờ giọng oan uổng. Em đang nói cái gì thế? Chị không hiểu. Chị lái từ từ cho có tông gì đâu. Sao em lại đổ oan cho chị chứ? Cẩm Nhung nghe chị ta giờ giọng. Cô liền ấm ức trong lòng. Rõ ràng chị ta muốn tông cô. Thế mà bây giờ lại chối. Ngọc Nghĩa đi tới và hỏi chuyện. Hai người có chuyện gì thế? Cẩm Nhung không thèm nói với chị ta, biết chị ta cũng chối, nên cô quay sang nói với anh. Dạ không có chuyện gì, giờ lên dọn phòng đi à? Ừ. Ngọc Nghĩa quay sang hỏi Minh Hằng. Sao em lại đến đây? Dạ nãy em ra ngoài, thấy anh lái xe rời đi, giờ về cũng buồn, nên em lái xe theo anh. Em biết xưa giờ, anh không muốn ai về nhà của anh cơ mà. Thế tại sao Cẩm Nhung đến được, còn em thì không ạ? Hôm nay anh nhờ Cẩm Nhung đến phụ anh dọn đồ. Ngày mai anh về nhà. Mà thôi, em vào nhà đi. Ngọc Nghĩa bước vào, Cẩm Nhung cũng đi theo. Còn khuôn mặt của Minh Hằng lại tỏ ra bình thường, nhưng trong bụng của cô ta vô cùng tức giận. Vừa bước vào phòng, Ngọc Nghĩa đứng sắp xếp hết đồ vào. Cẩm Nhung thấy thế cũng phụ theo. Còn Minh Hằng nhìn thấy hai người kia cứ sắp vào nhau, cô vô cùng khó chịu. Cô ta cũng đi tới và chen ngang vào hai người. Để em phụ giúp nhé. Mấy chuyện này em không làm được đâu. Lỡ có sao ba em lại trách anh. Em làm được mà, anh cứ để em làm cho. Nghe như vậy Ngọc Nghĩa cũng không nói gì. Một lúc sau đó nghe xoàng xoàng, Ngọc Nghĩa và Cẩm Nhung mới giật mình nhìn qua bên Minh Hằng, thấy cô ta làm vỡ một bình hoa. Anh lắc đầu, bởi vì anh biết rằng Minh Hằng có tính tiểu thư, làm sao mà làm được những việc này chứ. Em có làm sao không? Thôi, đến kia ngồi đi, để đấy anh làm cho. Minh Hằng thấy vội ngồi xuống, nhặt lên thì ngón tay cô ta chảy máu. Đau, em đau quá. Ngọc Nghĩa thấy vậy kéo cô ta ra phía ghế. Anh đi tới chỗ dụng cụ y tế lấy đồ và khử trùng cho Minh Hằng. Cẩm Nhung thấy thế thì nghĩ trong bụng. Khiếp, đúng là tiểu thư, có như vậy mà la làng la nước lên, trong khi mình là một bác sĩ. Cô lắc đầu đi tới chỗ vừa rồi, chị ta làm rớt đồ. Cô lấy chổi quét gọn lại rồi nhặt vào sọt rác. Nhưng không ngờ mảnh sành này bén, cô cũng bị chảy máu, giống như chị ta. Nhưng cô im lặng bước vào nhà vệ sinh, cô xối nước vào chỗ vết thương. Cũng may không sâu, nên một tí là hết chảy máu. Bước ra ngoài không thấy hai người đó đâu, cô không quan tâm. Ngọc Nghĩa nhờ cô giúp thì cô giúp, còn chuyện của hai người cô không để ý đến. Lát sau thấy Ngọc Nghĩa và Minh Hằng bước vào, trên tay có một ít đồ ăn. Ngọc Nghĩa đưa hộp cơm cho Cẩm Nhung. Cô ăn đi, giờ cũng tối rồi, ăn xong chúng ta dọn tiếp. Mà tại sao anh không thuê người dọn? Anh tiết kiệm tiền quá nhỉ? Đồ không nhiều, với lại tôi không thích người lạ đụng vào đồ của tôi. Nhưng mà em cũng là người lạ. Thôi cô ăn đi, cô hỏi nhiều quá rồi đấy. Nghe như vậy Cẩm Nhung không hỏi nữa mà cầm hộp cơm thì bị Ngọc Nghĩa cầm lấy tay. Tay của em bị làm sao thế này? Anh thả em ra. Tay bị làm sao? Cẩm Nhung rút tay về, cầm hộp cơm đến bên bàn ngồi xuống. Minh Hằng ở phía sau gọi ngay. Anh Nghĩa, chúng ta ăn cơm thôi, em đói rồi. Ngọc Nghĩa không nói gì thêm, bước đến bên cạnh Minh Hằng ngồi ăn, nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía Cẩm Nhung. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, cô nhìn xung quanh cũng dọn dẹp xong, cô đi tới cầm túi sách, rồi ra về. Em xin phép, em về đi ạ. Để tôi đưa cô về. Cẩm Nhung một mực từ chối. Dạ thôi, em về được. Minh Hằng nghe như vậy, cô ta lên tiếng ngay. Thôi bây giờ em cũng về. Cẩm Nhung này, để chị chờ em về luôn. Ngọc Nghĩa nghe vậy cũng yên tâm, nên đứng dậy đưa hai người ra ngoài cửa. Cẩm Nhung đi theo sau Minh Hằng. Vừa xuống dưới, Minh Hằng không nói gì, cứ tưởng chị ta vào lấy xe đưa cô về. Nhưng không, chị ta lái xe rời khỏi, làm cô đứng ngẩn ngơ. Cũng phải thôi, chị ta ghét cô cơ mà, làm sao mà chờ cô về được chứ. Cô thở dài một hơi, đi ra ngoài đường vẫy một chiếc taxi gần đó. Giờ cũng không thấy Grab đâu, dù tiếc tiền nhưng như thế khiến cho cô đỡ sợ hơn. Hôm sau Cẩm Nhung vừa tới bệnh viện, bước vào phòng thì chị Mai gọi cô. Cẩm Nhung, em nghe tin rồi chưa? Lần này em chuyển xuống khoa chăm sóc bệnh nhân đấy. Em đang làm ở đây mà chị. Chị cũng không rõ, ở trên vừa mới báo với chị. Cẩm Nhung nghe thì hiểu ra, hôm qua cô có nghe Minh Hằng đe dọa cô như thế, không ngờ chị ta lại làm nhanh đến như vậy. Nếu vậy cô cũng làm theo, chứ cấp trên đã nói như vậy rồi, cô cố gắng thực tập vài tháng rồi nhận bằng, cô cũng rời khỏi nơi này thôi. Cẩm Nhung cảm ơn chị Mai rồi bước vào phòng. Ngọc Nghĩa chưa đến làm nên cô cũng yên tâm dọn đồ của mình rồi mở cửa bước ra ngoài. Lúc này Ngọc Nghĩa đang bước vào, cô nhanh chóng bước đi thật nhanh để khỏi gặp mặt anh. Anh bước vào thì thấy trong phòng vắng lặng. Bình thường tới giờ này đã thấy Cẩm Nhung ở trong đây, bây giờ nhìn bàn làm việc của cô lại trống không như thế. Anh cầm điện thoại gọi vào máy của Cẩm Nhung, nhưng cô không nghe máy. Vội vàng bước ra ngoài thì nhìn thấy chị Mai, anh vội hỏi. Chị Mai à, Cẩm Nhung tới chưa chị? Cẩm Nhung nó chuyển xuống phòng chăm sóc bệnh nhân rồi em. Tại sao lại như vậy à? Hôm qua có thấy nói gì đâu à? Chị cũng vừa mới nghe ban nhân sự nói, chứ chị có biết gì đâu. Vâng, em cảm ơn chị. Nói xong thì Ngọc Nghĩa cũng bước vào phòng làm việc. Anh không hiểu tại sao Cẩm Nhung lại bị điều qua bên phòng hồi sức. Anh đi tới lấy áo blue mặc vào, bệnh nhân cũng sắp vào khám. Cẩm Nhung vừa vào thì gặp chị Bích Phượng. Chuyển qua đây cô cũng dễ thở hơn khi ở bên cạnh Ngọc Nghĩa. Bích Phượng lúc này lên tiếng. Thôi qua đây với chị cũng tốt. Nhanh vào thay áo rồi đi làm. Hôm nay cuối tuần bệnh nhân hơi nhiều đấy. Dạ vâng ạ. Dù qua đây không thấy Nghĩa nhưng cô cũng cảm thấy rất vui. Ở bên phòng đó cô với Ngọc Nghĩa không có cái gì mà cứ bị sức ép của Minh Hằng khiến cho cô khó chịu. Đến giờ ăn cơm trưa cô đi xuống cùng với Bích Phượng. Đang đi thì nghe thấy tiếng gọi phía sau. Cẩm Nhung à? Dạ anh gọi em có chuyện gì không ạ? Sao cô lại chuyển qua bên kia? Dạ cấp trên đưa ra thì thực tập như em làm sao mà không đi được ạ? Thế tại sao cô lại không hỏi ý kiến của tôi? Thì cấp trên cao hơn cả anh. Em chỉ là nữ điều dưỡng thực tập, làm sao mà dám sai lệnh ạ? Nói sao ấy, thì cô cũng nói được. Thôi đi ăn cơm đi. Cẩm Nhung quay đi tới chị Bích Phương đang chờ. Hai người nhanh chóng đến căng tin để ăn uống. Đang ăn cơm thì Bích Phượng lên tiếng. Tối nay sinh nhật chị đấy, em đi chơi với chị nhé. Sao chị không nói trước với em, để em mua quà em tặng cho chị chứ? Quà cáp gì tầm này, đi chung là vui rồi. Dạ chiều nay hẹn gặp chị à? Ừ, nhớ nhá. Thôi ăn cơm đi. Cô với chị Bích Phượng tập trung ăn thì thấy Minh Hằng đi xuống. Những tưởng nãy Ngọc Nghĩa đi ăn cùng Minh Hằng, nhưng bây giờ chỉ có một mình chị ta. Cô không quan tâm nữa rồi ăn phần cơm của mình. Lúc này Minh Hằng đi tới bên cạnh cô. Chị ngồi xuống được chứ? Cô không nói gì mà kệ chị ta ngồi đâu thì ngồi. Thấy Cẩm Nhung không trả lời, Minh Hằng lại lên tiếng. Cẩm Nhung lo ăn uống quá. Thế nào rồi em? Xuống khoa này có vất vả không? Nhờ phúc của ai đó em mới được xuống khoa này. Nhưng mà chả sao cả, công việc của em cũng tốt. Minh Hằng nghe thế thì biết Cẩm Nhung nói khích mình. Vì lúc tối cô về nói ba cô cho Cẩm Nhung nghỉ việc. Nhưng ba cô nói không thể cho một điều dưỡng thực tập nghỉ việc, không có lý do, nên mới điều Cẩm Nhung xuống khoa khác để làm việc. Minh Hằng tức giận không nói nữa, mà cầm dĩa cơm đứng dậy, đi về phía khác ngồi. Bích Phượng ngồi nghe nãy giờ, sau khi thấy Minh Hằng rời đi, liền quay sang nói với Cẩm Nhung. Này, em làm gì mà chị ta nói như vậy? Đừng nói là do chị ta, em mới bị chuyển qua đây đấy. Dạ, hôm qua chị ta đe dọa cho em nghỉ việc. Nhưng em không hiểu tại sao em lại chuyển qua bên này. Thôi, cố nhịn đi. Lúc đầu chị đi thực tập ấy, cũng gặp nhiều cảnh, có tí quyền là bị bắt ép. Minh Hằng tính tiểu thư ở đây ai chả biết. Với lại nghĩ mình là con gái giám đốc bệnh viện, nên bản tính cô ta hống hách thế thôi. Em ăn cơm đi. Em cũng muốn nhịn. Mà chị ta thích anh Nghĩa, nên cứ nghĩ là em thích anh Nghĩa, nên chị ta mới thái độ với em như thế đấy chị. Nếu vậy là bắt đầu từ bác sĩ Ngọc Nghĩa mà ra. Chị ta thích bác ấy. Ở đây ai cũng biết. Em làm chung phòng như thế, chị ta không ghét mới lạ. Nhưng mà em với anh Nghĩa đâu có gì với nhau đâu ạ. Tại sao chị ta lại ghét em? Bởi vì em ngây thơ. Mà thôi, không nói nữa. Ăn đi. Dạ vâng. Chiều hôm đó, cô ra bãi giữ xe để đứng chờ chị Bích Phượng để cùng đi sinh nhật. Đang đứng thì Cao Phong đi tới vỗ vai. Sao mày đứng đây? Đang chờ ai à? Mày tới sao không gọi điện thoại cho tao? Tao đang chờ chị đồng nghiệp. Này chị ấy rủ đi sinh nhật đấy mà. Thế mày quên rằng hôm qua tao cũng hẹn mày ngày hôm nay đi chơi à? Nhưng mà mày đi với chị kia rồi thì mày cho tao đi cùng có được không? Bích Phượng đi ra thấy chàng trai hôm trước thì chị tới và hỏi ngay. Hai đứa này gặp nhau rồi sao? Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Tại hôm trước tôi cũng không biết cậu là ai nên không thể nào cho cậu số điện thoại được. Cậu thông cảm nhé. Dạ không sao đâu chị. Bích Phượng quay qua hỏi Cẩm Nhung. Em đi với bạn em hay là đi với chị đây? Vậy chị có chứa chấp hai đứa bọn em luôn không ạ? Nếu được như thế thì càng vui. Thôi đi nhanh đi, bạn chị nó đang chờ. Cẩm Nhung quay sang hỏi Cao Phong. Mày để xe ở đâu? Để bên kia. Mày để xe của mày ở đây đi. Tao chờ mày đi. Ừ, thế cũng được. Trèo lên xe Cao Phong rời đi thì xa gần tới cổng, Ngọc Nghĩa từ trong bệnh viện bước ra. Cô gật đầu chào rồi cùng Cao Phong rời đi. Ngọc Nghĩa nhìn thấy Cẩm Nhung đi cùng với Phong thì hơi khó chịu. Anh đi tới bãi lái xe về nhà. Đồ đạc anh đã nhờ người trở về nhà ba anh rồi. Bây giờ lái xe đi mà trong đầu không ngừng nghĩ tới Cẩm Nhung. Cẩm Nhung từ ngày xa Thu Huyền, cô không có đi chơi như thế này. Nhớ thời sinh viên, cô cùng Thu Huyền đi chơi mỗi khi đi học về. Tới khi đi thực tập, hai người ít liên lạc với nhau hơn. Vừa tới quán nơi chị Bích Phượng tổ chức sinh nhật, cô cùng với Phong đi sau chị Bích Phượng bước vào trong. Nhìn mọi người vô cùng đông vui. Cũng may cô đi cùng với Phong, chứ không biết phải làm như thế nào. Nhìn mọi người say sưa, cô không dám uống. Bởi vì xưa giờ cô chưa đụng đến rượu bia lần nào, cô chỉ ngồi im lặng. Cao Phong thấy Cẩm Nhung như thế, quay qua nói nhỏ vào tai. Chúng ta đi về thôi. Ở đây tao với mày không quen ai, cũng cảm thấy buồn. Về tao đưa mày đi chơi. Cẩm Nhung nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Cô quay qua nói với chị Bích Phượng. Chị ơi, bọn em xin phép. Bạn em về nên bọn em về trước à? Bích Phượng nghe vậy gật đầu rồi hẹn cô hôm khác rủ cô đi ăn. Hai người rời khỏi nhà hàng, ngồi sau lưng Cao Phong. Cô chợt nhớ lại những ngày xưa. Cô cũng từng ngồi ở sau Cao Phong và đạp xe đi như thế này. Bất giác, cô véo vào bên hông của Cao Phong. Này, sao lại véo tao? Nhớ lại thời xưa đi học, tao ngồi sau lưng mày cũng như thế này nhở? Thế bây giờ mày định đưa tao đi đâu? Tao cũng muốn quay về như lúc xưa, muốn được cùng mày đi học. Nhưng tiếc rằng bây giờ chúng ta đã lớn. Đi dạo thành phố một chút rồi về ngủ nhá. Nhưng mà tao đau đầu quá, chắc tao phải về thôi. Mày đau lắm không? Để tao đưa mày về. Ừ, chỉ hơi đau một chút thôi. Nói xong, Cao Phong lái xe chở Cẩm Nhung về tới phòng trọ, đưa cô vào phòng. Anh cầm ly nước đưa tới cho cô. Uống nước rồi nghỉ ngơi, sáng mai tao qua. Nói xong, Cao Phong ra về. Cẩm Nhung nhìn thấy anh đi, cô cũng đứng dậy khóa cửa, bước vào nhà tắm. Mấy ngày hôm nay cô cảm thấy khó chịu trong người. Tắm rửa xong xuôi, bước lên giường nằm, chuẩn bị đi ngủ thì thấy điện thoại gọi tới, là số của Nghĩa. Anh ta gọi cho cô giờ này làm cái gì chứ? Alo, tôi nghe. Cô ngủ chưa? Tôi ngủ rồi, nên trả lời được anh à? Cô mới đi đâu về à? Sao anh biết? Tối nay tôi đi sinh nhật chị Bích Phượng. Anh có chuyện gì mà gọi tôi giờ này? Cuối tuần này cô có rảnh không? Anh lại muốn nhờ tôi việc gì đấy à? Cuối tuần này nhà tôi có tiệc sinh nhật ba tôi. Sinh nhật ba anh thì liên quan gì tới tôi? Hôm trước tôi có giới thiệu cô với ba rồi. Bây giờ nhờ cô đến nhà tôi có được không? Cô nghe như vậy thì hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ hôm đó Ngọc Nghĩa nói với ba là xong xuôi, bây giờ lại bảo cô đến nhà. Đang định từ chối thì anh lại nói tiếp. Hôm đó tôi chờ cô không được từ chối. Mà thôi, bây giờ cũng khuya rồi, cô ngủ đi. Con gái thức khuya, da rẻ xấu lắm. Cô chưa kịp trả lời thì Ngọc Nghĩa đã tắt máy. Cô thở dài, không biết cô mắc nợ gì anh ta mà hết lần này đến lần khác anh ta ra lệnh cho cô. Nếu như chị Minh Hằng mà biết được thì cô chắc bị nghỉ việc luôn quá. Bỏ điện thoại xuống, cô nhắm mắt lại ngủ. Sáng hôm sau, Cao Phong tới từ sớm, trên tay cầm bịch cháo đem tới cho Cẩm Nhung. Gõ cửa mãi mới thấy Cẩm Nhung ra mở cửa. Cao Phong bước vào phòng, đi thẳng vào bếp, đổ bịch cháo vào tô và đưa tới cho cô. Mày ăn đi rồi đi làm. Ăn đúng bữa, nghỉ đúng giờ, đừng để bị quá sức. Ừ, tối nay tao phải trực đêm nữa. Xưa nghề nào không theo, bây giờ đi theo nghề này làm gì? Dòng đời đưa đẩy nên học thôi. Với cũng vì mày mà tao phải lên đây. Bây giờ còn hỏi à? Mà tại sao mày không ăn sáng đi? Mày ăn đi, tao đưa mày đi làm. Tao về tiệm ăn sau cũng được. Lo cho mày thế còn gì. Cảm ơn mày, được chưa? Ăn xong, cô thay đồ rồi cùng Cao Phong chở cô tới bệnh viện. Vừa tới thì gặp Minh Hằng, cô không quan tâm mà bước vào trong. Minh Hằng thấy Cẩm Nhung đi cùng với Phong. Hôm trước cô thấy Cao Phong đi cùng với Cẩm Nhung, cô cũng định hỏi Ngọc Nghĩa tại sao Nhung lại quen cậu thanh niên, chẳng phải con của người đàn bà lấy ba của Ngọc Nghĩa hay sao. Đang bước vào thì thấy Ngọc Nghĩa đi cùng với Minh Hằng tới. Chào anh về nhà. Ngọc Nghĩa nghe vậy cười nói. Nhà anh thì anh về, có sao đâu. Thì em hỏi thăm thôi. Lúc nãy em thấy cậu thanh niên con của vợ ba anh đưa Cẩm Nhung đi làm đấy. Hai người đó là người yêu của nhau à? Em thấy hai người đó tình tứ lắm. Ngọc Nghĩa nghe vậy không nói gì mà bước vào trong phòng, để lại Minh Hằng đứng ở đằng sau. Ngồi xuống ghế, anh nắm chặt hai tay. Cuối tuần này anh phải bắt đầu kế hoạch mới được. Mới đó mà đã cuối tuần, Ngọc Nghĩa liền gọi điện cho Cẩm Nhung. Anh đang chờ ở bãi giữ xe để chờ cô về nhà của mình. Bây giờ anh đưa em tới cửa hàng mua quà có được không? Tôi mua quà rồi, cô chỉ việc đến thôi. Cô nghe vậy liền quay ra sau thì thấy có một hộp quà. Cô ngồi ngó xung quanh, thấy toàn là ngôi nhà cao tầng. Xe dừng lại một ngôi nhà khang trang, trừ nhà chú Trung ra, đây chính là lần thứ hai cô bước vào một ngôi nhà đẹp đến như vậy. Cô lủi thủi đi sau Ngọc Nghĩa bước vào trong. Bước vào, cô nhìn thấy một người phụ nữ. Khi người phụ nữ quay lại, cô bất ngờ, người này không phải là bác Hạ, mẹ của Cao Phong sao? Ngọc Nghĩa nhìn khuôn mặt của Cẩm Nhung, anh đoán ra cô thấy bà Hạ nên bất ngờ. Anh vội vàng cầm lấy tay cô và bước vào. Bà Hạ quay lại thấy Cẩm Nhung tỏ ra rất bất ngờ. Đây là Cẩm Nhung, bạn của Cao Phong ở dưới quê. Bà đi tới vui vẻ. Đây không phải là con bé Cẩm Nhung sao? Lâu rồi bác mới gặp lại cháu. Nay trông cháu lớn quá. Dạ, cháu chào bác. Cháu lên đây học cũng lâu rồi ạ. Cháu vẫn vậy thôi ạ. Thôi vào trong đi. Ngọc Nghĩa, ba cháu đang chờ đấy. Lúc này Cẩm Nhung mới nhớ lại những gì Cao Phong hôm trước có kể với cô. Không ngờ Ngọc Nghĩa lại coi thường Cao Phong đến như vậy. Cô có chút thất vọng. Cô lặng lẽ đi theo Ngọc Nghĩa. Anh dắt cô tới bàn ngồi xuống. Cô không dám hỏi gì, nhưng nhìn thái độ của Ngọc Nghĩa, cô hiểu ra Cao Phong nói đúng. Bây giờ cô chỉ muốn về. Vì giúp anh ta, cô mới đến đây. Cô uống nước đi. Dạ. Mà cô làm sao thế? Không thích đi đến mấy chỗ này à? Chịu khó một chút, lát tôi đưa cô về. Vâng, em biết rồi. Lát sau thấy ba của Ngọc Nghĩa bước vào, mọi người cười nói, chỉ mình Nghĩa không nói tiếng nào. Anh chỉ cầm ly rượu đang uống. Cô thấy vậy giật ly rượu từ trên tay của anh và đặt xuống bàn. Anh bảo em đến đây để xem anh uống rượu à? Nếu như vậy, em đi về đấy. Nói xong cô đứng lên bước ra ngoài thì lúc này lại gặp Cao Phong bước vào. Hai người đụng chạm mặt nhau. Cao Phong lúc này cũng rất bất ngờ. Thật ra anh không muốn về đây. Nhưng mà mẹ anh từ tối tới giờ cứ gọi anh về. Nên anh mới về. Và không ngờ lại gặp Cẩm Nhung ở đây. Cẩm Nhung, sao mày lại ở đây? Cẩm Nhung định không trả lời thì phía sau giọng của Ngọc Nghĩa vang lên. Người yêu của tôi thì làm sao không đến đây được? Người như cậu mới không nên đến đây là tốt hơn đấy. Cẩm Nhung, mới đó mà mày với anh ta đã yêu nhau rồi sao? Cẩm Nhung lúc này ấp úng, cô không biết trả lời thế nào thì Ngọc Nghĩa lại đáp ngay. Cậu với Cẩm Nhung chỉ là bạn, thế thì tại sao hai chúng tôi không được yêu nhau chứ? Nhưng hai người chỉ mới vừa gặp nhau, tại sao lại nhanh như thế? Hay là anh biết tôi và Cẩm Nhung quen biết với nhau, nên tôi không có gì để nói với cậu. Nói xong Ngọc Nghĩa kéo tay của cô ra ngoài, Cẩm Nhung tức giận lên tiếng. Anh làm như em là con rối của anh vậy. Em không nghĩ một người bác sĩ như anh lại khinh người nghèo, chê người nghèo đến như vậy. Hai mẹ con Cao Phong chỉ vì nghèo mà anh xem thường hai mẹ con cậu ấy. Vừa mới dứt lời xong thì chiếc xe dừng lại. Ngọc Nghĩa nhìn qua Cẩm Nhung và hỏi. Cậu ta đã nói gì với cô? Nói tôi khinh mẹ con cậu ta có phải không? Đúng, tôi khinh vì mẹ con cậu ta mà mẹ tôi mới phải rời xa tôi, cô hiểu không? Không vì mẹ con cậu ta thì tôi và ba tôi đã không trở nên như bây giờ. Cô đừng bao giờ nghe một phía. Tôi biết cô là bạn của cậu ta, nên ý, cô sẽ tin cậu ta. Cô nghe vậy trong lòng hơi bất ổn. Cô không biết một trong hai người ai mới là người nói sự thật. Anh đưa tôi về. Tôi xin lỗi. Anh không có lỗi gì. Chính tôi phải xin lỗi anh. Nhờ cô nhưng lại xảy ra chuyện thế này. Cô chưa ăn gì, vậy nên tôi đưa cô đi ăn nhé. Nhung định từ chối nhưng cái bụng của cô lúc này lại réo lên. Ngọc Nghĩa lái xe đi tiếp một đoạn nữa thì dừng xe lại trước một nhà hàng gần đó. Thật ra anh trở về ngôi nhà, anh muốn lập kế hoạch để đuổi bà Hạ đi. Nhưng bây giờ mẹ anh không còn trên cõi đời này, bà cũng mất cách đây 10 năm rồi. Sau này anh cứ nghĩ bà anh sẽ một mình ở bên cạnh anh. Nhưng sau đó ông lại dắt một người đàn bà với một thằng nhóc 16 tuổi về. Trong lòng anh căm phẫn, anh không muốn ai có thể ở cùng với ba anh, ngoại trừ mẹ. Cẩm Nhung thấy khuôn mặt của Ngọc Nghĩa đang suy nghĩ, cô lấy tay giơ ra trước mặt của anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi không nghĩ gì. Tôi không tin. Có phải anh đang nghĩ về chuyện hai mẹ con Cao Phong có phải không? Sao cô biết? Cô đoán được suy nghĩ của tôi à? Em làm sao mà đoán được? Nhưng mà em biết anh đang suy nghĩ về chuyện đó. Có cái gì anh có thể kể cho em nghe? Được chứ? Ngọc Nghĩa bây giờ cũng không hiểu tại sao anh lại muốn tâm sự cùng với cô gái này. Anh nhẹ giọng nói. Mẹ tôi mất được 10 năm. Tôi cũng nghĩ ba tôi sẽ không đi bước nữa. Nhưng tôi thật không ngờ. 4 năm trước, ông lại đưa một người đàn bà từ đâu về cùng với đứa con riêng của bà ta. Lúc đó tôi thấy bà ta lấy ba tôi vì tiền. Chứ chắc gì đã yêu ba tôi chứ. Anh suy nghĩ như vậy là ích kỷ rồi. Nghe anh kể thì không khác gì gia đình em cả. Mẹ em mất sớm, lúc đó em mới 6 tuổi. Đến khi em học lớp 6, ba em đi theo bước nữa. Em thương ba một mình chăm lo cho em. Nhưng sau này em nghĩ rằng một người đàn ông cần có một người phụ nữ bên cạnh để sau về già còn chăm sóc cho nhau chứ. Anh khác em, nhà anh có điều kiện, nhà em thì nghèo. Nhưng dì ấy vẫn rất yêu thương ba và cả em. Không phải ai lấy ba mình đều là người xấu. Anh hãy suy nghĩ thoáng lên một chút. Dù gì đó cũng chính là ba của mình. Hận cỡ nào, chuyện cũng qua rồi. Nghe những lời Cẩm Nhung vừa nói, thật sự anh ích kỷ đến như vậy sao? Anh ăn đi. Nãy em thấy anh cũng uống, có ăn gì đâu. Cảm ơn cô. Tôi không nghĩ tuổi đời như cô mà cô lại suy nghĩ được như vậy. Tất cả là nhờ ba em dạy dỗ. Cô có một người ba tuyệt vời nhỉ. Tôi không hợp với ba mình. Mà thôi, chúng ta ăn đi. Cô cùng Ngọc Nghĩ ăn nhanh rồi về. Cô cũng nghe anh giải bày tâm sự. Nhưng còn Cao Phong thì sao? Những lời cậu ấy nói với cô có phải là sự thật? Cô cảm thấy trong lòng hơi lung lay. Ngọc Nghĩa chờ cô về phòng trọ. Cô bước xuống xe, nhưng anh lại đi theo cùng cô. Sao anh không về đi? Bây giờ về nhà ồn ào. Tôi không muốn. Cô có thể mời tôi một ly nước có được không? Lúc nãy anh uống rồi mà. Tôi muốn uống nước chanh. Cô nghe vậy không nói gì thêm, gật đầu đồng ý cho Ngọc Nghĩa vào phòng. Đặt ghế sang cho anh ngồi, cô đi tới bếp pha ly nước chanh cho anh. Đây, nước của anh đây. Sao cô thuê cái phòng nhỏ thế này? Ở làm sao mà thoải mái được? Tôi ở đây mấy năm rồi nên cũng quen. Chỉ sống một mình nên không sao. Nhìn bếp núc thế kia, chắc là ít khi nấu ăn. Cô ăn uống như thế, hèn gì người cô gầy như con mắm. Thời gian đâu mà nấu nướng chứ. Vậy chuyển qua bên kia có tốt không? Nếu không tốt, cô nói với tôi giúp cô. Em cảm ơn. Nhưng thực tập ở đây không lâu, nên thế nào cũng được. Cô dự tính ở trên này hay về quê? Nếu muốn làm việc ở trên này, cô nhớ nói với tôi một tiếng. Hai người nói chuyện mãi thì nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ. Ngọc Nghĩa đứng lên và rời đi. Nhìn anh đi rồi, cô mới thấy anh ta cũng rất đáng thương. Cô hiểu cảm giác của anh ta khi người lạ bước vào cuộc sống của hai ba con thì sẽ có rất nhiều việc thay đổi. Chả chắc anh ta có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Cũng giống như cô vậy. Nhưng lúc đó cô còn nhỏ, chưa ý thức được nên không có những suy nghĩ giống như Ngọc Nghĩa. Cô bước tới lấy quần áo thay đồ xong thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô biết người đấy là Cao Phong. Cô từ từ đi ra ngoài mở cửa. Giờ này mày còn đến đây à? Cẩm Nhung, chuyện mày với anh ta là thật hay giả? Mày đến đây chỉ nói với tao những lời này à? Là thật. Nhưng tao với mày chỉ là bạn. Thì tao với Ngọc Nghĩa yêu nhau, có làm sao đâu. Nhưng tao không biết mày với anh ta có quan hệ đó. Và mày cũng từng nghe tao kể, họ khinh thường tao đến như thế nào. Tao cũng vừa nghe Ngọc Nghĩa nói. Mày hiểu, khi mà chỉ có hai ba con họ đang sống với nhau, rồi mẹ con mày bước vào nhà, anh ấy có cảm giác khác lạ thôi. Cao Phong nghe những lời Cẩm Nhung nói, thật sự anh rất tức giận. Anh không biết rằng anh ta đã nói gì với cô mà bây giờ cô không còn tin những gì anh nói. Anh tức giận đứng lên, đi thẳng ra ngoài và không nói thêm một lời nào nữa. Cẩm Nhung lúc này ngồi sụp xuống, Tình cảm cô dành cho Cao Phong từ lúc ở quê đến tận bây giờ. Người nói dối là Cao Phong, bởi vì hôm qua cô có tới cửa hàng của Cao Phong. Vừa mới tới nơi cô định cất tiếng gọi, thì thấy người con gái cô gặp ở bệnh viện đi cùng Cao Phong. Hai người đang ôm nhau trước mắt cô. Cô cứ nghĩ rằng mình chung tình, thì Cao Phong cũng như vậy. Nhưng cô đã sai. Vì người có tình cảm trước là cô, thật sự trong lòng cô dối như tơ vò. Những lời lúc nãy cô không muốn nói ra, nhưng cô không thể nào kiềm chế được. Suy nghĩ một hồi, cô nhắm mắt lại và ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm thức dậy, bước xuống giường thấy cơ thể mệt mỏi, cảm giác mình không còn đủ sức để đi làm. Cô lấy điện thoại và gọi cho chị Bích Phượng. Chị ơi, chị xin giúp em ngày hôm nay em nghỉ, có được không ạ? Em bị bệnh rồi, đi đứng không nổi nữa. Thế có thuốc gì chưa? Có cần chị tới không? Em không sao, em bị cảm thông thường thôi. Chị làm việc đi nhé. Nếu có chuyện gì thì phải gọi điện thoại cho chị, nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Tắt máy xong, cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Với lại hôm qua cô tắm đêm khuya nên bây giờ cô mới trở nên như vậy. Nhắm mắt lại đắp mền mà run cầm cập. Nằm một hồi, cô bước xuống giường đến góc tủ lấy thuốc vào uống, rồi đến bắt chút cháo. Bây giờ cô muốn về nhà mình, cô nhớ nhà. Cô mong kỳ thực tập trôi thật nhanh để cô có thể về nhà với ba của mình. Một lúc sau đó, người cô cũng đỡ hơn một tí. Cô ngồi dậy dọn dẹp nhà cửa. Lát sau nghe tiếng nói ở phía sau. Cô đỡ chưa mà lại đi lại thế kia? Nghe tiếng của Ngọc Nghĩa, cô rất bất ngờ. Sao anh lại đến đây? Tôi nghe nói cô bị bệnh. Mới lúc tối không sao, mà hôm nay đổ bệnh rồi à? Thế đã uống thuốc gì chưa? Dạ, tôi cảm ơn, tôi uống thuốc rồi. Mà bây giờ nghỉ trưa, anh không nghỉ ngơi, mà lại tới đây à? Tôi có việc nên tiện qua đây. Lo lắng, ăn uống, rồi mà nghỉ ngơi, tôi đi đây. Nói xong Ngọc Nghĩa rời khỏi. Thật sự khó hiểu, đi gấp như thế thì đưa đồ ăn cho cô làm gì? Nhìn hộp cơm trên bàn, sáng ăn chút cháo nên bây giờ cô cũng cảm thấy đói. Cô mở ra ăn rồi lại vào giường nằm nghỉ. 2 tháng sau, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thực tập. Hôm nay cô không phải làm việc nữa mà đến để nhận giấy đánh giá về thời gian cô thực tập. Đồng thời cô cũng muốn nói lời cảm ơn đến chị Bích Phượng cùng với chị Thân và cả Ngọc Nghĩa. Mọi người đã giúp cô rất nhiều trong thời gian cô thực tập ở đây. Mặc dù lúc đầu cô cũng không thích Ngọc Nghĩa, bởi vì anh ta thật sự khó ưa khó gần, lại thích ra lệnh cho cô. Nhưng từ lúc cô bệnh, cô thấy anh ta quan tâm và thái độ cũng thay đổi hẳn. Tận tình chỉ dẫn cho cô, dù cô không làm cùng phòng nữa, nên cô cũng thay đổi suy nghĩ về anh ta. Trong cô bây giờ là sự cảm kích và ngưỡng mộ, chứ không còn cảm thấy anh ta đáng ghét. Lên phòng nhân sự nhận lấy giấy xong, cô xuống chỗ chị Bích Phượng và chị Thân thì thấy hai người bận làm quá nên cô vào cô phụ làm luôn. Đến giờ nghỉ trưa cô mới nói chuyện được, chào lời tạm biệt và cảm ơn hai người. Sau đó cô qua phòng của Ngọc Nghĩa để chào anh thì thấy Minh Hằng ở trong đó nên cô không vào mà về ngay. Cô sẽ nhắn tin cảm ơn Ngọc Nghĩa, chứ nếu bây giờ cô bước vào gặp chị ta lại cảm thấy khó chịu. Kết thúc kỳ thực tập, cô thoải mái hơn khi không còn ở bệnh viện trực đêm. Giờ chỉ tập trung ôn thi nữa thôi. Còn về Cao Phong, kể từ ngày hôm đấy, hai người không gặp lại nhau. Nhiều lần Cao Phong gọi điện thoại, muốn nói lời xin lỗi cô. Nhưng vì cô chuyển xuống khoa chăm sóc bệnh nhân, làm giờ giấc bây giờ cũng không cố định, còn chia ca, nên hai người không gặp lại nhau. Mấy hôm sau, cô vẫn giữ thói quen dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong ăn sáng, nhìn vào đồng hồ mới có 7 giờ. Mọi hôm giờ này cô đang ở bệnh viện, còn bây giờ cô lại rảnh rỗi. Ngồi ở nhà cũng chán, nên cô thay quần áo xong, lấy xe rời khỏi nhà, đi tới siêu thị mua đồ. Bước vào siêu thị cô mua đồ thì gặp Cao Phong, đang đi mua đồ cùng với một người con gái. Cô nhìn kỹ thì nhận ra, đó chẳng phải là người con gái cô đã nhìn thấy ở cửa hàng của Cao Phong sao? Cô liền vội vàng quay mặt đi thì nghe tiếng của Cao Phong gọi. Cẩm Nhung, mày còn giận tao à? Mày không muốn nhìn thấy tao nên mày mới trốn tránh à? Thì thấy mày cùng với người yêu mày đang đi mua đồ. Với lại tao mua xong rồi, nên tao về thôi. Mày vẫn còn giận tao. Tại đêm hôm đấy chứ gì. Tao đến gặp mày, thì mày lại trốn tránh tao. Tao thân thiết với mày đến như thế, tại sao mày không tin tao chứ? Đang ở siêu thị, mày đừng nói chuyện linh tinh vớ vẩn như thế. Nhưng tao không thể nào kiềm chế được bản thân. Mày đi qua bên kia đi, ngồi nói chuyện, tao có chuyện muốn nói. Nhưng cô gái này... À, đây là Bảo Thi, con của chủ nhà chỗ tao thuê, chứ không phải là người yêu của tao. Cô nghe vậy thì cảm thấy hơi lạ. Lúc trước cô đến thấy hai người ôm nhau ở trong quán, tính cô không muốn để trong bụng, nên cô hỏi. Vậy lúc trước tao thấy mày và cô ấy ôm nhau ở tiệm của mày cơ mà. Cao Phong ngẩn ngơ khi nghe Cẩm Nhung nói như vậy, cô có hiểu nhầm gì anh hay không? Gọi nước cho ba người xong, Cao Phong lên tiếng. Mày hiểu nhầm gì tao rồi? Tao ôm hồi nào? Trước đêm tao với mày gặp ở nhà Ngọc Nghĩa, tao có tới tiệm của mày. Tao đã nhìn thấy hai người. Mày thấy như vậy nên mày giận tao à? Mày ghen à? Tao với Bảo Thi chả có gì cả. À, tao nhớ ra rồi. Hôm đấy mày thấy là Bảo Thi đang gặp chuyện buồn, nên tao an ủi một chút, chứ không có gì hết. Cô nghe vậy có chút vui trong lòng, bởi vì cô cứ nghĩ Cao Phong yêu cô gái kia, nên cô chọn tin Ngọc Nghĩa hơn Cao Phong. Tao với mày có là cái gì đâu mà ghen chứ. Thôi, tao về đây. Hôm nay mày được nghỉ, không phải đi làm à? Tao thực tập xong rồi, nên không cần phải đi nữa. Bây giờ ở nhà tao phải ôn thi. Vậy thì mày đến tiệm tao đi. Hôm nay tao mua ít đồ về, anh em cùng nhậu, nên nhờ Bảo Thi đi chọn giúp. Mày rảnh thì đến tham gia cùng cho vui. Cô nghe vậy liền gật đầu đồng ý, vì hiểu lầm mà cô giận Cao Phong cho tới tận bây giờ. Cô cũng bận ở bệnh viện nên không có nhiều thời gian. Bây giờ cô mới nghĩ đúng là mình toàn suy nghĩ vớ vẩn, không tìm hiểu sự thật, nên cứ để trong lòng mãi. Đi tới tiệm của Cao Phong, vừa bước vào thấy mấy anh em đang ở trong sửa xe. Đây là lần thứ ba cô tới đây nên cũng có chút lạ. Bước vào thấy anh chàng gần đó lên tiếng chào hỏi. Em chào chị dâu. Dạ vâng, em chào anh. Anh nhầm với em với ai rồi chứ? Em không phải là chị dâu của anh. Em không nhầm đâu ạ. Chị dâu ơi là chị dâu, anh Phong đưa hình của chị cho bọn em xem hết rồi. Em đến đây mấy lần sao không thấy anh ạ? Chị cứ gọi em là em. Em nhỏ tuổi hơn hai người. Em đến đây học buổi chiều thôi. Sáng em đi bán vé số giúp cho ba mẹ. Mày có anh Phong ấy, chứ em không biết phải làm sao. Có nghề nghiệp này à? Mà chị dâu xinh gái thật đấy. Nghe như vậy cô đỏ mặt nhìn về phía Cao Phong. Mày cứ kệ chúng nó, bọn nó hay đùa lắm. Cậu thanh niên lúc này lại lên tiếng. Anh Phong ở đây cứ kể về chị mãi. Lúc xưa chị giang hồ lắm có phải không ạ? Đánh nhau dữ dội lắm ạ. Cô nghe như vậy thì liếc xéo Cao Phong, không nghĩ cậu ta lại dám kể chuyện xấu lúc xưa cho mấy cậu này biết. Phong cười đi tới kéo Cẩm Nhung vào trong, để lại Bảo Thi mặt nặng mày nhẹ đứng ở bên ngoài. Vừa bước vào phòng của Cao Phong, cô ngó nghiêng rồi lên tiếng. Ăn ngủ ở đây à? Sao không dọn sạch sẽ đi? Đồ đạc lại vứt lung tung thế này. Tại bận quá chưa có thời gian. Hay là mày dọn giúp tao đi? Mày đúng là tranh thủ quá. Tao là khách mà mày lại bảo tao dọn cho mày à? Mày với tao có thân với nhau, tao mới nói thế chứ. Rồi biết rồi, để đấy tao dọn cho. Tao đi ra ngoài làm việc một tí, chưa ở lại nhậu cùng anh em nhé. Ừ, cũng được. Mà này, khi nào mày thi? Bây giờ ôn thi 2 tuần nữa tao thi xong. Vậy á? Vậy mày có định về dưới quê không? Hay mày ở đây làm vài năm rồi về quê cho có kinh nghiệm chứ? Tao muốn về. Tao muốn gần ba của tao. Thế còn tao? Mày nói cái gì thế? Mày thì liên quan gì tới tao? Cẩm Nhung, tao biết mày và anh Nghĩa không có gì. Anh ta vì trả thù tao nên mới tiếp cận mày thôi. Tao đã nghe được chuyện của hai đứa mày rồi. Tại sao mày biết? Mày nghĩ anh ta tốt với mày á? Sai lầm đấy. Có lần tao về nhà, nghe tiếng anh ta nói chuyện qua điện thoại. Nhưng mày giận tao từ hôm đấy, tao không thể nào gặp mày và kể cho mày nghe. Nếu nói mày có tin tao không? Lần trước mày vì tin anh ta mày không tin tao. Thật sự tao rất buồn. Mẹ con tao không có lỗi, là do ba anh ta với mẹ tao có tình cảm với nhau, Gia cảnh tao đâu đến nỗi thiếu tiền, mày biết mà. Tao chỉ nghèo hơn anh ta một chút. Hà cớ gì nói rằng nhà tao tham tiền chứ? Cẩm Nhung nghe vậy lại thất vọng, bởi tính cô lương thiện, chỉ thấy trước mắt, không nghĩ đến chuyện này. Vì tin người mới quen hơn người lớn lên cùng mình từ bé, cô đã sai thật rồi. Mấy hôm nay Ngọc Nghĩa không còn liên lạc với cô nữa. Cô quay sang trả lời Cao Phong. Chuyện đã qua, tao giờ không còn thực tập ở đấy. Dù sao lúc ở đấy anh ta cũng giúp tao rất nhiều. Nhờ anh ta tao mới nhanh chóng thực tập xong xuôi. Thôi, ra làm việc đi. Tao dọn dẹp xong, tao nấu ăn cho. Cao Phong rời đi, cô bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Và cô nhìn thấy một chiếc hộp gần đó. Vì tò mò cô cầm lên nhìn xung quanh, sau đó mở ra thì nhìn thấy chiếc vòng của cô lúc xưa cô đã dành tặng cho Cao Phong. Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế hả Cẩm Nhung? Cô nghe tiếng đằng sau gọi, làm cho cô giật mình. Mày vẫn giữ chiếc vòng tao tặng à? Ừ, tao luôn mang theo nó từ lúc xa mày đến bây giờ. Nghe Cao Phong nói vậy, trong lòng cô rất vui. Vậy là Cao Phong không quên cô, vẫn luôn nhớ đến cô, nên mới trân trọng món quà mà cô tặng. Tao cũng luôn giữ sợi dây chuyền mà mày tặng cho tao. Nói xong cả hai cùng nhau cười, giờ nhìn đồng hồ cũng gần tới trưa. Lúc sáng mày nói rằng có mua đồ nhậu phải không? Để tao đi xuống tao nấu cho nhá. Thế thì còn gì bằng, mà mày nấu được không đấy? Xưa mày có biết nấu gì đâu. Qua nhà tao, mày còn than phiền tao miết cơ mà. Ừ, thôi được rồi. Mày đừng có véo vào má tao nữa. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Lúc đó ở nhà khác, lên đây tao tự nấu chứ ai nấu. Mày yên tâm đi, tao mà ra tay, đảm bảo chỉ có ngon. Đừng có để tao tháo đuổi tao là được. Mà đùa đấy, riêng ai chứ mày nấu, thì tao cũng cố gắng mà ăn cho hết. Anh Cao Phong, có khách đang hỏi anh kìa. Cô và Cao Phong cùng nhau nhìn ra ngoài thì thấy cô gái đi cùng Cao Phong lúc nãy. Ừ, anh biết rồi. Để anh ra ngoài. Cẩm Nhung này, mày ra làm đồ ăn giúp tao nhé. Ừ, biết rồi. Cao Phong đi ra ngoài thì cô gái kia cũng ngúng quẩy theo sau. Nếu lúc nãy Cao Phong không nói rõ thì cô vẫn nghĩ rằng cô gái đó là người yêu của anh. Cô còn bận tâm, giờ thì cô kể. Chắc là cô gái đó thích Cao Phong nên thấy anh vào nói chuyện với cô thì cảm thấy khó chịu. Cô cất hộp gọn vào một góc rồi bước ra ngoài tìm chỗ làm nấu ăn. Đang loay hoay ngó nghiêng thì cô nghe thấy tiếng nói đằng sau. Chị dâu, chị tìm gì đấy ạ? À, chị đang tìm chỗ để làm đồ ăn. Em chỉ cho chị với. Anh Cao Phong đúng là biết hành hạ chị dâu, không chỉ gì cho chị cả. Để em đưa chị đến đấy. Nói xong cậu thanh niên dẫn cô ra một góc của đằng sau. Đúng là nhà toàn thanh niên nên đồ đạc vứt bừa bãi. Cô lắc đầu trên mớ hỗn độn này. Cô xoắn tay áo dọn dẹp xong xuôi. Cô xem những thứ lúc sáng Cao Phong cùng với cô gái kia đi mua và cô bắt đầu nấu mấy món nhậu. Sửa ở nhà dì Tiên cũng nấu mấy món để cho ba cùng với bạn ở dưới nên cô cũng biết nấu. Đang nấu thì nghe tiếng Cao Phong từ phía sau đi tới. Có mệt không? Có cần tao phụ giúp gì không? Cẩm Nhung này, mà mồ hôi nhễ nhại thế, trông thương thật. Nếu không được ấy, để đấy tao nấu cho. Tao nấu sắp xong rồi. Bảo anh em nghỉ tay rồi đi vào ăn uống. Hết phòng ngủ tới bếp, bừa bộn hết sức. Thì toàn mấy thằng con trai, lâu lâu mới dọn một chút nên không được gọn gàng. Sau này mày siêng qua đây nhá. Tao không rảnh, bạn bè giúp nhau có làm sao đâu. Thế tao thuê mày dọn dẹp, tháng tao trả công cho mày. Bây giờ thực tập kết thúc chỉ ôn thi, tao cũng có thời gian hơn. Đang định ngày mai đi xin việc làm để có thêm ít tiền. Chứ cứ bảo ba gửi, thấy khổ ba tao quá. Nuôi tao mấy năm sinh viên rồi, bây giờ ông cũng đang khó khăn bởi vì nhà đang ở xây. Vậy ở đây làm phụ tao, rồi có thời gian ôn thi luôn, được không? Không, tao không ở đây đâu. Con trai không một mình tao là con gái, ở đây cũng kỳ. Mà ra gọi mọi người vào ăn đi. Ừ. Cô nói xong đi tới để lấy đồ, thì không may trượt chân té về phía trước. Cô hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. Trong đầu nghĩ bị té thế này thì tan nát hết cả người. Nghĩ là đáp xuống sẽ đau đớn, mà sao cô cảm thấy nó êm êm. Cô mở mắt ra thì cô đang nằm trên người của Cao Phong. Cô vội vàng ngồi dậy thì nền nhà quá trơn, cô lại té xuống tiếp. Thế là môi của cô lại chạm môi với Cao Phong. Cô ngượng ngùng từ từ bò dậy rồi đứng lên nhìn về hướng khác. Cao Phong lúc này cười tủm tỉm. Anh định bước ra ngoài thì thấy Cẩm Nhung té xuống. Anh nhanh chân chạy tới để đỡ lấy cô. Thế rồi hai người cùng ngã. Anh không nghĩ Cẩm Nhung lại tiếp tục ngã thêm một lần nữa. Anh sờ lên đôi môi anh vừa chạm vào. Anh bất giác vui sướng trong lòng. Nhìn về phía Cẩm Nhung, biết cô ấy đang ngại ngùng, nên anh lắc đầu cười rồi bước ra ngoài. Khi mà anh rời đi, cô tự lấy tay gõ vào đầu của mình. Cô vừa làm chuyện gì đây? Trúng môi của Cao Phong mà bây giờ tim của cô lại đập thình thịch như thế. Cô hít thở một hơi rồi quay lại dọn thức ăn lên bàn. Lát sau mọi người tập trung bên bàn ăn vì chuyện lúc nãy mà cô giờ vẫn cảm thấy ngượng, không dám nhìn thẳng vào Cao Phong. Cao Phong cũng biết cô ngại nên tỏ ra bình thường, gắp thức ăn vào chén cho cô. Ăn đi, làm gì mà ngại. Lúc xưa cởi chuồng tắm mưa, mày còn xem tao tắm luôn cơ mà. Bây giờ mày ngại cái gì? Cô nghe như vậy thì mặt đỏ gay lên, không nghĩ Cao Phong lại nói ra như thế. Định véo vào hông thì Cao Phong lại chụp tay cô lại. Này, bỏ cái tật đấy đi. Cứ tật véo không chịu bỏ. Khi xưa, người tao thâm tím vì mày đấy. Hai cái anh chị này không ăn uống, ngồi lại nói chuyện. Em không thích ăn cơm chó, em chỉ thích ăn cơm nóng thôi. Mày có im ngay đi không? Mày mà nói thêm một câu nữa, anh cho ra kia ăn cơm một mình đấy. Huy nghe vậy thì làm hành động khóa miệng và không nói thêm. Cẩm Nhung lúc này lên tiếng. Mày đừng ăn hiếp người ta. Mày giỏi, mày ra đấy mà ăn một mình. Chị dâu nói đúng đi à? Còn cậu, từ bây giờ bỏ từ chị dâu đi. Tôi không phải là chị dâu của cậu. Thì trước sau gì cũng là chị dâu. Chị rất hợp với anh Cao Phong mà. Cao Phong lúc này lại lên tiếng. Cầm cái chén ra ngoài kia ngồi ăn. Ở đây có một mình, làm sao mà ăn được? Em già, con chó nó sủa em thì sao? Cầm Nhung nghe vậy nhìn ra cửa, thấy có con chó đang ngồi đó, thì bất giác mỉm cười. Thôi, mày ăn đi, để Huy nó ăn. Chứ nói cười nữa, chắc là tao rớt nước mắt ra đây. Nghĩ sao mày kêu Huy ra ăn cùng với con chó con? Thế sao mày không ra ăn cùng đi? Này, Cẩm Nhung, mày gọi tên tao làm gì? Hay tao với mày, mỗi đứa cầm một tô, ra ngoài đấy, ăn cùng với con chó con đi. Cả bàn lúc này lại cười ha hà vì lời Cao Phong vừa nói. Cẩm Nhung nghe như vậy thì không nói gì nữa, mà liếc xéo Cao Phong. Cậu ấy vẫn cà chớn như lúc xưa. Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ, chỉ có Bảo Thi ngồi bên cạnh im lặng, không nói câu nào. Cẩm Nhung lúc này mới nhìn sang Bảo Thi. Chào bạn, từ lúc gặp tôi đến giờ, không thấy bạn nói chuyện gì. Dạ, tại thấy mọi người cười nói vui vẻ, nên em không biết nói gì ạ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi, lại xưng em với tôi? Em nhỏ tuổi hơn anh Cao Phong, chị là bạn của anh ý, thì em nhỏ hơn ạ. Em mới sinh viên năm nhất thôi ạ. Thế em học ngành gì? Dạ, em học quản trị kinh doanh. Cố lên nhá, chúc em học hành thành công. Dạ, em cảm ơn chị. Mặc dù cô gái trả lời cô rất nhẹ nhàng, nhưng cô có cảm giác cô gái này không thích cô. Nói chuyện với cô kiểu miễn cưỡng, ánh mắt của cô gái này lúc nào cũng nhìn Cao Phong. Nhìn là có thể đoán ra được, cô gái rất thích Cao Phong. Khi Huy gọi cô là chị dâu, cô cũng cảm thấy ánh mắt chán ghét của cô gái này nhìn mình. Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy khó chịu khi mà cô gái này cứ nhìn chằm chằm vào Cao Phong. Này, mày đang nghĩ cái gì thế à? À, không có gì. Chị uống với em một ly đi ạ. Thầy Huy mời cô định từ chối. Quả thật cô chưa từng uống mấy thứ này. Nhưng Huy mời như vậy, cô không uống cũng ngại, nên lịch sự cầm ly lên định uống. Thì Cao Phong lúc này giật lấy. Cẩm Nhung không biết uống, để anh mày uống được không? Nói xong thì Cao Phong uống hết ly vừa rồi. Cẩm Nhung không nghĩ Cao Phong lại giúp mình. Sao lại uống giúp tao? Tao uống được mà. Không uống được thì uống làm gì? Say rồi mày phá quán của tao à? Mày nghĩ tao là đàn ông hay sao mà phá quán của mày? Thế mày không nhớ khi xưa mày phá làng phá xóm, tao phải đi dọn dẹp giúp mày à? Nhưng mà ngày xưa khác, bây giờ khác rồi. Vừa dứt lời xong thì thấy Bảo Thi đứng lên, nhìn khuôn mặt của cô ấy có vẻ rất tức giận. Huy thấy như vậy thì hỏi ngay. Bảo Thi, em làm gì mà mặt mũi thế kia? Anh chưa mời em một ly mà. Dạ em không uống đâu. Em đi về đây ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, thì mọi hiểu lầm giữa chàng trai tên Cao Phong và cô gái tên Nhung đã được giải quyết đúng không ạ? Nhưng mà Tâm An cứ nghĩ rằng kiểu gì anh chàng tên Nghĩa cũng có cảm tình thật sự với Cẩm Nhung và không biết chuyện gì lại xảy ra tiếp đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai vào lúc 19:45. Còn bây giờ thì chúc quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Cho phép Tâm An xin chào và hẹn gặp lại.